Chương 572, Mạ Đạ Dạ một kiếm. Cú dầu Z rốt cuộc mạnh cỡ nào, vấn đề này rất khó trả lời. Tại nguyên tắc bên trong biểu hiện đến xem, ngoại trừ hậu kỳ đánh lén lục đạo Mạ Đạ Dạ cái kia một cái, toàn bộ nội dung cốt truyện bên trong liền không có hắn chăm chú xuất thủ án lệ, cùng tờ rủ mỉ mệ ấy đối chiến càng là biếng nhác thành phần chiếm đa số. Nhưng từ Gen cùng hắn hai lần giao thủ thực lực nhìn, hắn thực lực coi như không có đạt tới lục đạo cấp, QNZ tối thiểu không khác mình là mấy. Đương nhiên, đây là chỉ hắn thu hoạch được đừng người thân thể quyền khống chế tình huống dưới, nếu như riêng là ảnh tử trạng thái, hắn chiến lực chỉ có thể dùng chiến năm cặn bã để hình dung. Tứ Linh Chú, Chu Thần Cụ Dầu Z điều khiển âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ thân thể cấp tốc kết ấn, to lớn trả cờ dạ bốn phía, thanh, đỏ, hạ cụ, hắc bốn loại màu sắc phụ chú, tại bên cạnh hắn lơ lửng. Ý nghĩ ra trước đó từng là sẻn gỗ cụ đệ nhất đẳng đại tộc, thứ đặc hữu âm dương nhận thuật độc bộ chiến nước, các phương diện năng lực cực kỳ xuất sắc. Ở trong đó cường hãn nhất, chính là cái gọi là tứ linh chú. Tứ linh chú cũng không phải là một loại nhận thuật, mà là bốn loại áo nghĩa cấp nhận thuật hợp xưng, mỗi một loại đơn độc xuất ra đều có kinh hãi thế tục quy lực. Âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ lúc tuổi còn trẻ, từng bằng cái này bốn loại nhận thuật ngang dọc sẻn gỗ cụ. Liền ngay cả ủ chỉ hạ tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị giả mà cũng bị hắn đè ép một đầu. Hiện tại từ cụ dầu dẹt thao túng, tăng thêm âm dương độ lực lượng, thực lực càng là nghịch thiên. Bốn loại màu sắc phù chú vô lửa tự đốt, nhất thời, giống như thần linh tiếng gầm gừ vang lên, cực lớn đến khiến nhân tâm rung động trả cờ giả ngưng tụ, thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, bốn chủng thần thú hư ảnh xuất hiện, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Mỗi một âm thanh đều cảm giác linh hồn đang run sợ. Rốt cục giống điểm bộ dáng. Ghen ánh mắt băng lãnh, thể nội trả cờ dạ điên cuồng chuyển động, theo trong tay vô hình trường kiếm nhất chỉ, một cái tay khác cu nở dê khoái tốc kết ấn. Áo nghĩa, âm dương thần thiên chiếu vạn hoa đồng chỗ sâu hư ảo trường kiếm hiện hiện, cường đại âm dương độn lan truyền ra, ngay sau đó chính là đèn nhánh bất diệt chi diễm xuất hiện, tại gia cụ thổ mệnh tác dụng dưới, hóa thành các loại hình thái. Có dương nanh múa vướt hát lòng, có trận mắt gào thét mánh hổ, có vũ cánh cao đẳng phượng hoàng, những này phát sinh hình thái biến hóa thiên chiếu đồng thời bị rót vào âm dương độn, tại nguyên bản khí tức hủy diệt chung canh thêm một phần to lớn. Hai cỗ đồng dạng tăng thêm âm dương độn áo nghĩa cấp nhận thuật đồng thời xuất thủ, tại trung ương chỗ hung hăng chạm vào nhau. Một cỗ cường đại dư ba quét ngang, vốn là rách nát đại điện nhất thời hoàn toàn sụp đổ, vang đủ ù âm thanh bên thai không dứt. Đã sụp đổ sơn phong bị trung gian chuyển đến mênh ngông dư ba lần nữa bẻ gãy. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại hỉ ủ gạ tộc địa một cái chỗ cao, mặt không thay đổi nhìn phía xa sơn phong, song đồng vạn hoa đồng đồ án xoay chậm chậm. Hắn lựa chọn vị trí rất tốt, không quang năng đủ đem tộc địa sở hữu địa phương nhìn một cái không sót gì, còn có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong trợ giúp đến nhận chức ý một chỗ. Gen đã tiến vào 10 phút đồng hồ. Tại 5 phút đồng hồ trước sụp đổ sơn phong nội bộ liền truyền đến ù ù thanh âm, xem ra song phương đã giao thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm chính mà đối đãi, sụp đổ sơn phong lần nữa đung đưa kịch liệt, nhìn mình tùy thời cần muốn xuất thủ. Âm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh thiên động địa trả cờ dạ từ sơn phong bên trong truyền đến, hai đạo sen lẫn trả cờ dạ năng lượng phóng lên tận trời. Đen nhánh thiên chiếu hóa thành các loại hình thái thần thú, cùng một bên khác bốn chủng linh thú tranh đấu lấy. Dư ba xa xa truyền ra. Một đạo hắc ảnh tại cỗ này năng lượng bên trong cấp tốc vọt lên, tại đen nhánh trong buổi tối là như thế không đáng chú ý. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt lập tức đọc lại, không chút nghĩ ngợi xông thẳng lên đi, chỉ là xuống cạn, nhất tầng khô lâu sắc ngoài đã xuất hiện, cũng tại hô hấp ở giữa hóa làm một cái song mặt bốn tay y bờ mờ, trong tay trả cờ giả ngưng tụ con khúc chữa nở dê kiếm đã ném ra ngoài. Đáng ghét ra hỏa thế mà còn có một cái. Lam sắc trường kiếm tốc độ cực nhanh, cụ dầu dẹt âm thầm tức giận một tiếng, một tay đưa ra, một điểm đen nhánh âm thuộc tính trả cờ dạ biến thành dây thường xuất hiện, trong nháy mắt đem Mạ Đạ Dạ ném tới sở xạ nổ trường kiếm cuốn lấy, trên tay nhất chuyển, lại trực tiếp vứt ra trở về. Uchiha Mạ Đạ Dạ không tránh không né, sở xạ nổ nhất quyền đem trường kiếm đánh bay, hai tay khoái tốc kết ấn, hỏa đột, long viêm phóng ca chi thuật bị vạn hoa đồng tăng phúc qua hỏa long gầm thét xung ra. Trong nháy mắt hóa thành mấy chục đầu, điểm số cái phương hướng hướng cụ dầu dẹt mà đi, nhất thời thiên không bị cái này thành đàn hỏa long thắp sáng. Ngây thơ, cụ dầu dẹt cười lạnh một tiếng, hai tay hợp lại ở giữa, âm dương độn hộ thuẫn xuất hiện quanh thân, tất cả hỏa long toàn bộ đâm vào trên đó, nhưng không có phát ra cái gì bởi vì có tiếng phá hủy. Ngu ngốc, ngoại trừ âm dương độn bản thân, bất luận cái gì nhận thuật đối ta đều là vô hiệu. Cú dầu Zets cười ha ha lấy, trên tay kết ấn biến hóa, liền muốn đối mạ đạ dạ tiến hành phản kích. Uchiha mạ đạ dạ mặt mày vẩy một cái, hơi có chút giật mình, nhưng không có mảy may dao động. Sở Sạ nổ cánh tay kia bên trong trường kiếm đồng dạng ném ra ngoài, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành châm mang đồng dạng làm sắc trả cờ dạ năng lượng, đem cụ dầu dẹt chung quanh không gian phong tỏa. Sở Sạ nổ, cờ ơ mở ngu ngốc, ta không phải đã nói vô hiệu a? Cụ dầu dẹt cười lạnh một tiếng, một cỗ thật lớn năng lượng từ hai tay của hắn ở giữa truyền ra, lại không phòng một viên phi tiêu hướng hắn nhanh chóng bắn mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh cùng hắn thắt thân. Phi lôi thần chạm ghen nhãn bên trong vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, tản mát ra lạnh lùng sắc ý, trong tay một thanh hiện ra mông lung sắc hư ảo trường kiếm lấp lóe, tại dưới ánh trăng lộ vẻ cũng không chân thực. Một điểm hắc bạch quang mang từ cụ dầu Zets bụng hiện hiện, cũng tại trong nháy mắt mở rộng, rõ ràng kiếm ngân xuất hiện, hắn thân thể đột nhiên cắt thành hai đoạn. Làm sao có thể? Cụ dầu Zets kinh dị một tiếng, vô ý thức quay đầu, khi thấy ghen trong tay hư ảo trường kiếm về sau, thấp giọng đạo: Ả mạ nổ mù dạ củ mò ngươi vở ơ y ma đạt được thanh kiếm này không? Không đúng, trong kiếm dương độn lực lượng là ở đâu ra? Hắn là cùng lục đạo tiên nhân cu nở dê thơ y đa y nhân vật, đối với thanh này tiên nhân chi kiếm tự nhiên có hiểu biết, biết là âm độn ngừng tụ hư ảo chi kiếm. Nhưng hắn bụng truyền đến cảm giác, tuyệt không phải đơn thuần âm độn chiếu thành, nhất định phải là nồng đậm tới trình độ nhất định âm dương độn mới được. Vấn đề này, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đem. Gen bình tĩnh quay đầu, dựa vào trong kiếm âm dương độn lực lượng duy trì giữa không trung. Cú dầu Zets trên người kiếm ngân càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải đem hắn triệt để tách rời, nhưng đen nhánh ảnh tử hóa vì màu đen khe hở tuyến đồng dạng đồ vật đem hắn một mực liền cùng một chỗ, phòng ngừa thứ tách rời. Một thanh lam sắc trường kiếm đột nhiên từ phía sau đâm vào cú dầu Zets trái tim, Uchiha mạ đạ dạ trên mặt túc sát ra hiện tại hắn phía sau, cái này một kiếm. Là thay vì dù nạ đông.